Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, Kim Bằng Tiên Hoàng. Mà bây giờ, vạn huyết thối thể công Tiểu Thanh, chính mình thân thể lực lượng, đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Người nhục thân, cũng đã đạt tới tiên nhân đỉnh phong, có thể so với tiên đạo tam giai đỉnh phong tu giả. Lão Ngư mở miệng, mang theo hưng phấn tâm ý. Cổ Phong bây giờ vẻn vẹn tiên đạo nhất giai, nhục thân cùng thần hồn, liền đều có thể so với tiên đạo tam giai tu giả. Còn kém tiên lực tu vi, thành tựu như thế cũng đã vượt xa bình thường tu giả. Cái này còn nhờ có những cái này khiêu chiến ra hỏa. Cổ Phong trên mặt mang theo ý cười, vẻn vẹn 3 ngày, Cổ Phong nhục thân nhảy vọt, hoàn toàn đều là dựa vào những cái này huyết chiến thư bên trên tinh huyết. Cổ Phong đáy mắt, lộ ra một vẻ hào quang. Ngày mai, chính là đan hội. Ngoặc kép, cũng tại lúc này, Vô Cực Sơn bên trên, chỗ giữa sườn núi, một tòa bình đài bên trên, Cổ Vô Tình đang luyện kiếm. Băng lãnh kiếm ý tàn phá bừa bãi mà ra, nhấc lên trận trận cuồng phong. Cổ Phong, Cổ Vô Tình mở miệng, kiếm trong tay, hung hăng đâm ra, cùng Cổ Phong lần thứ nhất giao phong về sau. Nàng lửa giận chính là không ngừng thiêu đốt. Mấy ngày này đến, liên quan tới nàng và Cổ Phong tin tức, không ngừng bị người truyền ra. Những tin tức kia, có khó nghe, Cổ Vô Tình để ý không phải cái này. Nàng vốn là vô tình đối mặt lưu ngôn phỉ ngữ, chưa bao giờ để ý. Nàng để ý là, lần thứ nhất giao phong về sau, tất cả mọi người nhận định chính mình bại cho Cổ Phong. Mà bây giờ Cổ Phong lại hèn yếu như vậy vô sỉ. Đối mặt một cái tiên đạo nhất giai tu giả huyết chiến thư cũng không dám khiêu chiến. Chính mình, bại cho một người như vậy. Đây là nàng không cách nào chịu đựng. Vô Tình cô nương, cái này Cổ Phong, bất quá là một cái nhu nhược người vô sỉ. Hà tất vì hắn sinh khí. Bạch Tử Vân đứng ở một bên, chứng kiến cái cảnh này. Nhàn nhạt mở miệng. Ngay từ đầu đối với Cổ Phong, hắn còn mang theo vài phần chiến ý, mà bây giờ biến thành thật sâu khinh thường, một cái liền huyết chiến thư cũng không dám tiếp, gánh vác nhu nhược vô sỉ bêu danh người, sao xứng làm đối thủ mình. Cổ Phong nơi này, hắn cũng đã không lo lắng nhiều, hắn thấy, cái này Cổ Phong hèn yếu như vậy cá tính, đàn đạo bên trên, căn bản vô phương cùng chính mình so sánh. Chính mình sớm muộn hay là Kim Huyền đạo nhân truyền nhân. Bạch Tử Vân để ý hơn là Cổ Vô Tình. Dù sao Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình ở giữa sự tình, hắn không biết là thật là giả. Giờ khắc này, Cổ Vô Tình đột nhiên dừng chân, nhìn về phía Bạch Tử Vân. Người ái mộ ta. Bạch Tử Vân nhìn về phía Cổ Vô Tình như vậy nhìn xem chính mình, trong nháy mắt tim đập nhanh hơn, lập tức mở miệng nói: Vô Tình cô nương, vì ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Hắn hiểu rõ, Cổ Vô Tình thân phận, cùng hắn tương lai địa vị, nếu như có thể cùng Cổ Vô Tình trở thành song hưu đạo lữ. Bạch Tử Vân hiểu rõ tương lai mình sẽ một mảnh bằng phẳng. Rất tốt, ta hôm nay liền cho ngươi một lần, làm việc cho ta cơ hội. Cổ Vô Tình đáy mắt lãnh mang quần áo, lập tức nói, ngày mai chính là đan hội. Đan hội bên trên, người đem Cổ Phong triệt để đánh bại, nhường hắn tại tất cả mọi người trước mặt, mất hết mặt mũi, không chỗ dung thân. Bạch Tử Vân nghe xong lời này, mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn Cổ Vô Tình trong lời nói, chỉ có thể cảm giác được hắn đối với Cổ Phong hận ý. Không có bất luận cái gì cái khác, việc này bao ở ta Bạch Tử Vân trên thân. Bạch Tử Vân lời nói hạ xuống, lập tức rời đi. Cổ Phong, ngươi phương thức rất tốt, đánh bại đối phương, không nhất định phải dùng vũ lực. Cổ Vô Tình đáy mắt lần nữa lạnh ý hiển hiện, mà cũng tại lúc này, bên tai nàng một đạo thanh âm truyền đến, ngươi suy tính được như thế nào? Cổ Vô Tình sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa, mở miệng, đàn võ đại hội về sau, ta sẽ cho đáp án. Ngoặc kép, ngày kế tiếp. Toàn bộ phía trước tới tham gia đan võ đại hội 148 cái tinh khu tu giả, đều là hội tụ tại đạo tràng bên trên. Chỉ vì, Hôm nay chính là đan võ đại hội. Ngày khai mạc, linh tham tinh khu. Linh tham tinh khu, tại 148 cái tinh khu bên trong. Bài danh cực kỳ thấp, thuộc về căn bản sẽ không bị người chú ý. Nhưng bây giờ, bởi vì cổ phong tồn tại, tất cả mọi người, ánh mắt đều là hội tụ mà đến. Nhìn như đang nhìn cái gì buồn cười sự tình đồng dạng. Xem, cái kia chính là linh tham tinh khu. Nhu nhược vô sỉ cổ đại sư vị trí linh tham tinh khu sao? Đúng, cái này tinh khu người. Mỗi một cái đều là nhu nhược vô sỉ cực kỳ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Bạch tham tiên vương sớm đã đi ra. Đối với bốn phương tám hướng nối liền không dứt lời nói. Sắc mặt nàng không có biến hóa chút nào. Cổ phong đứng ở bạch tham tiên vương bên cạnh. Cũng giống như không liên quan đến hắn sự tình một dạng. Tham du trường đám người. Cũng đã xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Tiên hoàng đại nhân đến. Cũng tại lúc này. Chân trời một đạo thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Cùng nhau nhìn về phía không trung. Chỉ thấy. Bên trên bầu trời. Một tòa vô cùng to lớn thanh đồng chiến xa phi thiên mà đến. Cái này chiến xa đều là lấy ba đầu kim sắc đại điêu kéo động. Chiến xa chu vi, còn có từng người cưỡi cự ưng tu giả. Mỗi cái khí tức đều là cực kỳ cường hoành. Kém cỏi nhất, đều có tiên đạo tứ giai. Chính là thiên ưng vệ. Cái kia vương hạc thình lình ở trong đó. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở chiến xa bên trên. Chiến xa bên trên. Là một tên khí vũ hiên ngang. Mặc dù không có tu vi khí tức hiển hiện, nhưng cả người lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực thật lớn. Hắn chính là kim bằng tiên hoàng. Toàn bộ kim bằng tinh vực chúa tể. Kim bằng tinh vực bên trong duy nhất hoàng cấp cường giả. Bái kiến tiên hoàng đại nhân. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là hướng về thanh đồng chiến xa một xá. Nhìn qua bên trên bầu trời, cái này một bóng người, tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy tôn kính cùng vô biên ngưỡng mộ tâm ý. Tại kim bằng tinh vực, kim bằng tiên hoàng chính là chí cao vô thượng tồn tại. Nhàn ngôn thiểu tự, đàn võ đại hội, hiện tại bắt đầu, kim bằng tiên hoàng, ngôn ngữ lôi lệ phong hành. Lập tức, thanh đồng chiến xa, chính là dừng lại ở bên trên bầu trời, tại mọi người ngẩn người bên trong. Cái này thanh đồng chiến xa biến hóa hình thái, rất nhanh biến thành một tòa thanh đồng vương tọa. Kim bằng tiên hoàng ngồi tại vương tọa bên trên, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Mỗi một cái tu giả, đối mặt kim bằng tiên hoàng ánh mắt, đều là trong nháy mắt ánh mắt trốn tránh. Cỗ khí tức kia, để cho bọn họ không dám nhìn thẳng, thẳng đến cổ phong. Kim bằng tiên hoàng ánh mắt, rơi vào cổ phong nơi này. Cổ phong liền nhìn như vậy hướng kim bằng tiên hoàng. Đối mặt kim bằng tiên hoàng ánh mắt. Hắn sắc mặt không có biến hóa chút nào. Ngươi, gọi cái gì danh tự? Kim bằng tiên hoàng, nhạt nói. Cổ phong không kiêu ngạo không tự ti. Sắc mặt như thường đáp lại nói. Tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này. Đều có chút ít ngốc trệ. Bây giờ tại đại gia trong ấn tượng. Cái này cổ phong chính là một cái cực kỳ nhu nhược cùng vô sỉ người. Như vậy người, tại đối mặt tiên hoàng đại nhân ánh mắt thời điểm, vậy mà sắc mặt như thường. Bạch Tử Vân chứng kiến cái cảnh này, ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Đối mặt tiên hoàng ánh mắt, hắn nhưng là cũng không cách nào nhìn thẳng vào. Có chút ý tứ, kim bằng tiên hoàng nghe xong, lập tức nhìn chung quanh nhạt nói. Trường sinh đại sư, kim huyền đại sư. Cái này đan hội, liền giao cho hai người các ngươi chủ trì. Lời nói phía dưới, kim bằng tiên hoàng nhắm mắt lại. Tiếp theo, thân thể biến hóa, toàn bộ hẳn là hóa đá. Tiếp theo, quỷ dị biến thành một đầu lớn bằng pho tượng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.